Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, chương 79 lần này buổi gặp mặt là lần đầu tiên hẳn là cũng là duy nhất một lần hai vị diễn viên. Chính trình diện tuyên truyền, này cũng làm trận này lần đầu thức thoạt nhìn phá lệ dẫn người chú ý. So sánh với Cố Diệp Trạch bình tĩnh, Nam Hy thoạt nhìn phá lệ vui vẻ. Nàng chưa bao giờ từng có chính mình buổi họp mặt fan. Tuy rằng nói Nam Hy định vị vẫn luôn đều không phải thần tượng minh tinh. Nhưng là mỗi cái nguyện ý đứng ở đèn tụ quang hạ nhân đều sẽ có làm người chú ý khát vọng. Không chỉ là bởi vì muốn được đến thanh danh cùng nhân khí. Còn bởi vì bọn họ thông qua phương thức này làm mọi người biết. Hơn nữa hiểu biết bọn họ, chỉ cần hưởng thụ quá bị người hoan hô. Liền vĩnh viễn sẽ không quên cái loại cảm giác này. Tựa như hiện tại, Nam Hy ngồi ở ghế trên, nhìn phía dưới bởi vì chính mình một cái ngoái đầu nhìn lại mà vô cùng hưng phấn đám người. Tươi cười cơ hồ là ở không tự giác thời điểm liền xuất hiện ở trên mặt. Duỗi tay đỡ một chút tóc mai, Cố Diệp Trạch đôi mắt nhìn một chút bị Nam Hy mang ở ngón áp út thượng đá quý nhẫn. Không tự giác cong cong môi. Bất quá vừa mới truyền phát tin xong điện ảnh, có lẽ là vì làm người xem lắng đọng lại một chút cảm xúc, lại hoặc là vì làm hiện trường có một chút bố trí thời gian. Màn sân khấu rơi xuống, nhẹ nhàng mà che lại Nam Hy tinh xảo dung nhan, lúc này mới có không ít người ý thức được, chính mình vừa rồi, có phải hay không xem tiểu tỷ tỷ mặt xem ngây người. Cứ nhiên một chút đều nhớ không nổi lúc trước đối với Lâm Lang quận chúa mới có tiếc hận cùng kinh. Diễm, hoàn toàn thư thái, kia trương rõ ràng ở Lâm Lang trên mặt sẽ có vẻ bá đạo vũ mị ngũ quan. Đặt ở Hồ Thụ Quyển trên mặt, liền thành dịu dàng hiền lương. Chẳng lẽ, kỹ thuật diễn trừ bỏ có thể thay đổi khí chất, chẳng lẽ còn có thể thay đổi diện mạo. Chuyên viên trang điểm còn lại là thừa dịp thời gian này bước nhanh lên đài. Cấp Nam Hy bổ trang dung, kỹ thuật diễn có thể hay không thay đổi diện mạo, chuyên viên trang điểm không biết, nhưng là chuyên viên trang điểm biết đến là, trước đó không có nói qua lần này gặp mặt đánh quang cư nhiên sẽ như vậy cường. Cho dù Nam Hy làn da hảo, nhưng là cường quang dưới trang dung là cần phải có sở biến hóa. Đây là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp tu dưỡng, nàng không cho phép nàng tác phẩm. Cũng chính là Nam Hy, xuất hiện chút nào lệch lạc, Nam Hy cũng chưa nói cái gì, ngoan ngoãn nâng lên cầm tùy ý chuyên viên trang điểm động tác. Đôi mắt lại là không tự giác nhìn về phía bên kia Cố Diệp Trạch. Lúc này Cố Diệp Trạch trên người áo choàng lại hơn nữa. Tựa hồ là vì hoàn nguyên nhạc thừa Hàn ở điện ảnh cuối cùng một màn hình tượng. Nhìn qua cũng là thực tương tự, chỉ là cô đơn lại thiếu cái đồ vật. Thương hộp bên trong như thế nào không có đồ vật. Đạo cụ, Vưu Khánh Sơn là cái không hy vọng xuất hiện chút nào sơ hở đạo diễn. Hiện tại nhìn đến Cố Diệp Trạch treo chỉ là cái không cháp. Dầu đều khí nhếch lên tới. Mục đích của hắn chính là muốn một cái đại tin tức. Ít nhất là muốn một cái hot search. Hiện tại đã không phải rượu thơm không sợ hẻm sâu thời đại. Có đồ tốt liền phải nói. Có tốt điện ảnh liền phải hiểu được tuyên truyền, huống chi Vưu Khánh Sơn vì lần này lần đầu thức hao phí không ít tâm huyết. Hắn không hy vọng có bất luận cái gì một cái phân đoạn có tì vết. Đạo cụ cũng lộ ra khó xử thần sắc, cục xuống đầu nhận sai. Đạo diễn, tới thời điểm, không có chuẩn bị đồ vật a, không chuẩn bị. Như vậy một cái trống rỗng cháp, treo ở nơi đó, hơi chút động động là có thể lắc lư. Thấy thế nào như thế nào không giống thật sự. Vưu Khánh Sơn không rảnh lo của trách đạo cụ. Chớp mắt, có cái không tính chủ ý. Hắn đột nhiên có thể nhớ tới. Chính mình hôm nay cấp nhà mình nhi tử mua một cái súng đồ chơi. Vốn là chuẩn bị trở về hống hài tử. Hiện tại trang trang bộ dáng cũng không tồi. Đi đem ta bao lấy lại đây. Đạo cụ vội vàng chạy xuống đi. Lại vội vàng chạy đi lên. Trong tay giơ Vưu Khánh Sơn ba lô, Vưu Khánh Sơn tìm kiếm một phen, lấy ra kia đem thoạt nhìn cũng không tính thập phần rất thật súng đồ chơi chạy chậm tới rồi Cố Diệc Trạch trước mặt, cũng không nói nhiều cái gì, liền dùng tay ý bảo Cố Diệc Trạch nâng lên cánh tay. Cố Ảnh Đế nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, cánh tay nâng lên, lộ ra thương hộp, Vưu Khánh Sơn vội vàng ấn một chút ấn nút mở ra cháp. Thưởng thức cụ thương thả đi vào, may mắn, lớn nhỏ thích hợp, cư nhiên thật sự thích hợp. Giờ khắc này Vưu Khánh Sơn cảm thấy trời cao đều ở chiếu cố hắn. Cố Diệc Trạch cúi đầu nhìn nhìn, cho rằng Vưu Khánh Sơn có cái gì đặc biệt bố trí. Biến mở miệng hỏi, cái này, là cái gì? Vưu Khánh Sơn kỳ thật bất quá là vì làm chỉnh thể thoạt nhìn tốt một chút. Có điểm đồ vật tổng không đến mức làm thương hộp dây lưng lộn xộn. Trong lòng nghĩ chuyện này, nghe xong Cố Diệc Trạch nói cũng chỉ là thuận miệng trả lời. Lễ vật cho ta nhi tử. Cố Diệc Trạch còn lại là nhìn nhìn Vưu Khánh Sơn, gật gật đầu, không nói chuyện, quả nhiên là vừa mới điện ảnh xem vui vẻ. Vưu đạo hiện tại tặng lễ vật đều không mở miệng, trực tiếp thượng thủ tác, tính, nếu tặng liền thu, Cố Diệc Trạch cảm thấy chính mình vẫn là cái thực dễ nói chuyện người. Vì thế, một cái nho nhỏ tốt đẹp hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Đường màn sân khấu kéo ra khi... Toàn trường vỗ tay sấm dậy, lại là một mảnh đèn flash, liên quan còn có vài tiếng ức chế không được hoan hô. Lần này chủ trì lần đầu thức chính là một vị mời mà đến nữ chủ trì. Kinh nghiệm phong phú, đối với như thế nào kéo khởi hiện trường không khí cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Dựa theo trình tự, nàng trước phỏng vấn một chút đạo diễn Vưu Khánh Sơn, làm Vưu đạo tận tình mà biểu đạt một chút chính mình nghệ thuật tình cảm. Thậm chí tận hứng phú thơ một đầu, rồi sau đó nàng liền đem ánh mắt đầu chú tới rồi Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch trên người. Ở tiếp được công tác này phía trước, nữ chủ trì là đã làm một phen điều tra, đặc biệt là đối với Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch quan hệ. Càng là quan sát thật lâu sau, từ phía trước phim truyền hình hợp tác, đến lần này điện ảnh hợp tác, hơn nữa lần đó trao giải lễ thượng hai người hỗ động. Nữ chủ trì chắc chắn bọn họ chi gian là có chút quan hệ. Tình lữ, đảo không đến mức, ít nhất là bằng hữu. Cũng không phải MC nữ không có việc gì làm quang bát quái chơi. Mà là bởi vì làm loại này hiện trường chủ trì, rất nhiều thời điểm là phải đối nói chuyện nội dung cùng phương thức tiến hành chính mình đem khống. Chừng mực ở nơi nào? Hai người tiếp thu độ ở nơi nào? Này đều yêu cầu chính mình cân nhắc. Nàng tổng không thể làm trò mặt hỏi nhân ra. Hắc, các ngươi có phải hay không đang làm đối tượng a? Nàng thật sự xin hỏi. Chỉ sợ ngày hôm sau là có thể bị thiên thượng giải trí làm cho ở cái này trong vòng hỗn không đi. Xuống, nhưng là chỉ cần biết hai người quan hệ không tồi là đủ rồi. Chẳng sợ chỉ là bằng hữu, có thể hỏi đồ vật cũng là có rất nhiều. Nhìn nhìn Nam Hy, lại nhìn nhìn Cố Diệc Trạch. Nữ chủ trì cười lũ một chút chính mình tóc dài, có vẻ tính sẵn trong lòng, MC nữ thoạt nhìn thực hiểu được như thế nào tìm đề tài. Hỏi một ít thường quy vấn đề, liền chuyển tới hôm nay trung tâm vấn đề, nam lão sư ở phía trước đóng vai Lâm Lang quận chúa nhân vật. Lại đóng vai lần này Hồ Thụ Quyền, ta muốn hỏi nam lão sư, đối với này hai cái nhân vật, người càng thích cái nào đâu? Vấn đề này kỳ thật cũng không khó trả lời. Nhắm mắt lại cũng biết chính xác đáp án. Đều thích, các nàng các có các hảo, nói. Nam Hy còn hướng dưới đài nhìn thoáng qua, tựa hồ đang tìm cầu duy trì. Quả nhiên, không ít người xem đều cao cao giơ lên tay. Dụng trưởng thanh truyền đạt Nam Hy Hy ngươi đẹp ngươi nói cái gì đều đối trung tâm tư tưởng. Nữ chủ trì hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Như vậy nam lão sư, ở hợp tác Dĩnh Xuyên Vương cùng Nhạc Thừa Hàn hai cái nhân vật. Người càng thích ai? Lời này vừa nói ra, Vưu Khánh Sơn không tự giác nhìn MC nữ liếc mắt một cái. Vấn đề này xem như cái không lớn không nhỏ hố. Hai cái nhân vật đều là chính mình diễn. Nếu là cũng dựa theo vừa mới đáp đề hình thức, nhất định sẽ ra vấn đề. Hai cái đều thích, vậy ngươi có phải hay không thích Cố Diệc Trạch? Tai tiếng, xào lên, Có lẽ sao tai tiếng đối với Cố Diệp Trạch mà nói không tính cái gì. Hắn thậm chí không ngại cùng Nam Hy buộc chặt, nhưng là đối với Nam Hy tới nói. Hiện tại dựa vào tai tiếng Bác Trang báo hiển nhiên không phải nàng muốn. Nhưng là Nam Hy trả lời ra ngoài mọi người đoán trước. Này hai cái nhân vật, ta đương nhiên thích Nhạc Thiếu Soái, MC nữ tựa hồ đối cái này trả lời có chút trở tay không kịp. Có thể nói nguyên nhân sao? Nam Hy cầm microphone, dáng ngồi đoan trang, cười rộ lên như là phù dung hoa giống nhau. Ta đương nhiên thích rất tốt với ta, lời này vừa ra. Không ít xem qua hoàng thượng người lập tức bừng tỉnh, như thế nào đã quên? Phim truyền hình, Lâm Lang quận chúa gặp được Dĩnh Xuyên Vương kỳ thật chính là Lâm Lang quận chúa xui xẻo bắt đầu. Ngọt ngào không bao lâu thời gian, liền phải mỗi ngày bị ta ái người thành loạn thần tặc tử tư tưởng tra tấn. Đến cuối cùng còn bị tình địch giết, chết đều chết không yên phận. Đại khái là phim truyền hình bên trong hai người quá mức xứng đôi. Cảnh tượng điểm tô cho đẹp cũng quá hảo. Làm người cảm thấy có loại thê mỹ cảm giác, chính là hậu chi hậu giác hồi ức một chút, này còn không phải là cái cha nam sao, lại không phải chịu ngược cuồng. Nam Hy tuyển Nhạc Thiếu Soái đối đãi Hồ Thụ Quyển kia chính là cẩn thận tỉ mỉ. Nơi trốn quan tâm, trời lạnh ấm chân ấm chăn, thiên nhiệt quạt băng dưa hấu, ngay cả nhìn không tới ánh trăng thời điểm, đều có thể phóng cái đèn khổng minh đi lên cấp lão bà tạo ánh trăng. Nhìn không tới ngôi sao liền đưa cái nhẫn làm lão bà xem ngôi sao. Ta cũng muốn Nhạc Thiếu Soái. Sủng lão bà nam nhân nhất ngọt. Chẳng qua này trong nháy mắt, Cố Diệp Trạch cảm thấy trên người chát hai thanh đao. Một phen, đến từ chính ăn một cái gọi là Nhạc Thừa Hàn người The Merciful một phen. Đến từ chính đã từng đương quá cha ái nhân cha nam. Cố Diệp Trạch có trong nháy mắt biểu tình phức tạp. Chẳng qua đây là không có bị người bắt giữ đến, thậm chí liền một bên ghi hình camera đều không có chú ý tới điểm này. Tương phản, Vưu Khánh Sơn nhẹ nhàng thở ra, có lẽ thế gian cảm tình có trăm ngàn loại, làm người cảm động cũng bất đồng, chính là Nam Hy thích Nhạc Thừa Hàn một chút tật xấu đều không có. Hợp tình hợp lý, còn sẽ không phát tán đến cùng Cố Diệp Trạch truyền tai tiếng thượng. Tiêu chuẩn đáp án. Vưu Khánh Sơn có chút may mắn, hắn thực coi trọng Nam Hy, có lẽ sao một sào nam nữ diễn viên chính chi gian ái muội đối với tuyên truyền hữu ích. Chính là hiện tại truyền ra tai tiếng tới, chỉ sợ đối với Nam Hy một chút chỗ tốt đều không có. Đảo không phải sợ hãi Cố Diệp Trạch sau lưng thiên thượng giải trí trả thù Nam Hy, mà là một vị diễn viên nếu bị dán lên nhãn, liền rất khó trích rớt. Sao tai tiếng cố nhiên có thể rất dễ dàng mà bước lên hot search. Chính là một khi người khác cảm thấy ngươi là cái tai tiếng nữ vương. Chỉ sợ cũng rất khó chú ý tới ngươi kỹ thuật diễn bản thân. Này đối với Nam Hy loại này muốn dựa vào diễn viên thân phận sinh hoạt nghệ sĩ tới nói. Tệ lớn hơn lợi, nữ chủ trì cũng không phải muốn cố ý khó xử Nam Hy. Cho nên ở Nam Hy nói xong lúc sau. Nàng liền cười chuyển hướng về phía Cố Diệp Trạch, đối Cố Diệp Trạch hỏi vấn đề liền cẩn thận rất nhiều. MC nữ trước kia là tiếp xúc qua Cố Diệp Trạch. Rất rõ ràng vị này cố ảnh đế lãnh đạm, có chút vấn đề nếu là hỏi không tốt, Nam Hy có lẽ có thể hào tính tình đồng ý tới. Cố Diệp Trạch chỉ sợ một chữ đều sẽ không nói, này đảo không phải nhân gia tùy hứng, mà là gia vị ở nơi đó. Hắn có kia phân tư cách cùng quyền lợi, cái này vòng trước nay đều là dùng thật tích chỗ nói chuyện. Kỳ thật dưới đài rất nhiều người cũng không có quá mức chú ý Cố Diệp Trạch trả lời cái gì. Bọn họ càng nhiều ngắm nhìn ở Cố Diệp Trạch trên mặt. Còn có, tay cùng chân, không thể không nói Vưu Khánh Sơn thật là cái thích khai quật người Mỹ người. Tỷ như Nam Hy. Vưu Khánh Sơn vì kịch Trung Hồ Thụ Quyển chuẩn bị không dưới 50 bộ quần áo. Cách một trận một bộ, phối hợp bất đồng vật trang sức trên tóc, liền tính là Hồ Thụ Quyển nhất nghèo túng thời điểm, kia một thân màu lam váy cũng đẹp làm người kinh ngạc cảm thán. Mà tới rồi Cố Diệp Trạch bên này, kỳ thật từ đầu tới đuôi hắn liền tam bộ quần áo. Màu đen áo dài áo ngủ, nghéo túng thời điểm màu nguyệt bạch áo vải, cùng với, chiếm cứ khi trường dài nhất này thân quân phiệt giả dạng. Cổ áo khấu tới rồi trên cùng, không chút cầu thả, mỗi một cây sợi tóc đều ước thúc quy quy củ củ. Hơi hơi nâng lên cằm thời điểm nói không nên lời kiêu căng. Trừ lần đó ra, chính là cặp kia bị màu đen bao tay gắt gao bao vây đôi tay. Cùng với bị giày da bao lấy cẳng chân, không chút nào khoa trương nói. Cố Diệp Trạch chỉ cần đứng ở nơi đó, chỉ cần là này một thân trang điểm, liền cũng đủ làm người ngao ngao kêu vọt vào rạp chiếu phim 10 soát. Hơn nữa mỹ nhan thịnh thế nam hi hi, ta xem, ta hiện tại liền xem, ta đặt bao hết còn không được sao. Loại này thị giác thịnh yến cũng làm không ít người xem nhẹ rớt Cố Diệp Trạch rất nhiều thời. Điểm có vẻ có chút quá mức lão cán bộ trả lời. Đặc biệt là ở hắn nói ra cái kia WW thời điểm. Trừ bỏ Nam Hy nhấp môi cười, những người khác cư nhiên không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Người đẹp, người nói, đều đối. Bất quá MC nữ vẫn là hỏi cùng vừa mới hỏi Nam Hy thời điểm không sai biệt lắm vấn đề. Cố lão sư, nếu làm ngài tuyển, ngài là càng thích Dĩnh Xuyên Vương vẫn là Nhạc Thừa Hàn. Đừng tất cả mọi người cảm thấy hắn phải nói đều thích thời điểm. Cố Diệp Trạch lại không có ấn kịch bản ra bài. Ta thích Nhạc Thừa Hàn, Cố Diệp Trạch hai chân giao điệp. Đây là kịch trung nhạc thiếu soái thường xuyên xuất hiện tư thế. Khuỷu tay đặt ở ghế dựa trên tay vịn, mang màu đen ra bao tay 10 ngón giao nhau, thần sắc đạm nhiên lạnh nhạt, cái này trả lời làm MC nữ có chút ngoài ý muốn. Nàng kỳ thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ được đến cái này đáp án. Thậm chí chưa kịp hỏi một chút vì cái gì, Cố Diệp Trạch lại rất tự nhiên vì chính mình làm ra giải thích. Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt nam nhân. Tính cái gì nam nhân, oa nga, nam thần, người khí phách, người nếu là lại như vậy liêu ta, ta liền thật sự thích ngươi. Đương nhiên cũng có chút người nho nhỏ nói, những lời này, giống như, là tình thâm bất thọ lời kịch đi, nhưng là cho dù là lời kịch cũng không có gì, đã có thể giúp đỡ đoàn phim tuyên truyền, lại có thể biểu đạt chính mình thái độ, này quả thực là chuyên nghiệp tinh thần. Chúng ta lự kính chính là có 800 mễ như vậy hậu. Nữ chủ chỉ lập tức đi theo tung ra cuối cùng một vấn đề. Như vậy, Lâm Lang quận chúa cùng này bộ kịch trung Hồ Thụ Quyền. Người càng thích cái nào? Cố Diệp Trạch căn bản không có chút nào do dự. Trực tiếp trả lời, đều thích vì cái gì đều thích. Bởi vì, đều là Nam Hy diễn. Bao gồm hắn trước kia diễn những cái đó vai ác hoặc là pháo hôi. Cho dù là không có bá gia kịch, Cố Diệp Trạch hiện tại đều có thể lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui. Liền bên trong lời kịch đều nhớ rõ rành mạch, có thể nói, liền tính hiện tại đem Nam Hy hậu viên đoàn toàn tìm tới. Biết đến cũng chưa hắn nhiều, không chỉ có yêu ái với người này, càng kính nể nàng đối với diễn nghệ sự nghiệp theo đuổi. Đây là đến từ chính đều là diễn viên tôn trọng cùng kính ý. Nhưng là MC nữ chưa kịp hỏi ra chính mình tò mò. Đã bị một bên Lâm Thượng Bốn Lạng đẩy ngàn cân cười vòng khai. Người đại diện tiên sinh Minh Duệ phát hiện sự có không đúng thời điểm liền đem đề tài dẫn dắt rời. Đi, một chút đều không có làm người phát hiện bên trong có một chút ít không thích hợp. Nam Hy lại là đối với Cố Diệp Trạch cười cười tựa hồ ở nói cho hắn. Đúng vậy, ta cũng thích. Cố Diệp Trạch, có điểm toan, còn có sô-cô-la sao? Nữ chủ trì cũng thực cảm kích biết điều. Không có hỏi lại, mà là cười nói nổi lên chuyện khác. Đoàn phim có thể nói tin đồn thú vị kỳ thật là có rất nhiều. Như vậy một đoàn có mộng tưởng người trẻ tuổi tụ ở bên nhau. Hơn nữa đỉnh cấp chế tác đoàn đội cùng đạo diễn đoàn đội. Va chạm ra tới hỏa hoa liền cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Huống chi đoàn phim, Vưu Khánh Sơn đạo diễn, béo hoa thợ, Mỹ dự chính là cùng với hắn thời gian rất lâu. Vưu đạo nhưng thật ra một chút kiêng dè đều không có. Trực tiếp lấy ra tới nói, chỉ là đem loại này xưng hô nơi phát ra tránh mà không nói. Tựa hồ thập phần thần bí dường như, nhưng là không ai biết, Vưu Đạo giấu giếm lý do chỉ có một, Cố Diệp Trạch kia tiểu tử vừa uống rượu liền nhỏ nhặt. Nói gì đó chính mình cũng không biết, liền tính hỏi hắn cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Còn không bằng không nói đâu. So với cái này, Vưu Khánh Sơn hình như là không cẩn thận ở hiện trường thả một đoạn Maxim Gorky Hải Yến bối. Cảnh âm, liền có vẻ tâm cơ mười phần. Nam Hy thiếu chút nữa đem trên tay bưng đồ uống ném văng ra. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ lại đã từng bị cao ngạo Hải Yến chi phối sợ hãi. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn thực tinh xảo, MC nữ là cái thật tinh mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Nam Hy ngón tay thượng nhẫn không phải vật phà mơ siêu Nam Hy dơ. Lên tay quơ quơ, trên mặt có chút do dự. Rốt cuộc vị này người chủ trì thoạt nhìn cũng là cái quy củ lễ phép người. Nếu nói thẳng ngươi sai rồi, đây là cái pha lê, nhìn lầm đi, tổng cảm thấy không được tốt. Thiện giải nhân ý Nam Hy đồng học liền cười nói, là đoàn phim đạo cụ, Vưu Đạo nói có thể cho chúng ta tuyển một cái chính mình thích đạo cụ lấy đi. Ta liền tuyển cái này, MC nữ lập tức quay đầu nhìn về phía Vưu Khánh Sơn. Có chút cảm khái. Ai nói Vưu Đạo keo kiệt, này không phải rất hào phóng sao? Thẳng nam bổn thẳng Vưu Đạo căn bản nhìn không ra bên trong cong cong vòng. Chỉ lo cười ha hả sờ sờ râu, vẻ mặt đúng vậy, chính là ta, biểu tình, Cố Diệp Trạch còn hảo thuyết, không có gì biểu tình dao động, có một số việc vốn dĩ liền không vội với nhất thời. Nhưng thật ra là một bên Lâm Thượng khí hận không thể từ ghế trên nhảy lên. Cái gì ngươi, rõ ràng là của ta. Không đúng, là ta chạy tới mua. Vì mua cái giống nhau như đúc, thậm chí đều làm tê ra đặt làm. Ta dễ dàng sao, cái này tiểu ngoạn ý nhi có thể mua phòng được chứ? Ta còn mỗi ngày nhìn Nam Hy đem một bộ phòng ném tới ném đi. Còn ở trong phim ném xuống đất cọ sát, muốn hít thở không thông. Bất quá MC nữ tự nhiên sẽ không vắng vẻ Cố Diệp Trạch. Nàng cười quay đầu lại, nhìn về phía Cố Diệp Trạch, hỏi, Cố lão sư, ngài từ có hay không thu được Vưu Khánh Sơn đạo diễn lễ vật? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ngay cả vừa mới vẫn luôn có chút không an phận nhích tới nhích lui Lâm Thượng đều cứng lại rồi thân. Thề, lễ vật sao, thu được, đương nhiên thu được, không chỉ có thu được, vẫn là cái nổ mạnh tính lễ vật đâu. Đỏ thẫm chăn, điểm đánh liền đưa, hiểu biết một chút, Cố Diệp Trạch lại không có bị vấn đề này dọa đến. Hắn bình tĩnh mà nhìn về phía người chủ trì, thần sắc đạm mà gật gật đầu. Đúng vậy, Vưu Đạo đưa cho ta một phần lễ vật Vưu Khánh Sơn. Ngươi muốn nói chăn sao? Nhà ngươi fan sẽ cảm thấy ta là rất kỳ quái người. Là cái này, Cố Diệp Trạch một bên nói. Một bên lưu loát dùng mang theo màu đen bao tay tay phóng tới bên hông thương hộp thượng. Lúc này, Lâm Thượng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy chỉ cần không nói là đưa chăn loại này kỳ quái sự tình. Cái gì đều có thể. Nam Hy cũng là có tươi cười. Chỉ coi như là Cố Diệp Trạch cố ý cấp Vưu Khánh Sơn giải vây. Chỉ có Vưu Đạo chính mình. Nhìn Cố Diệp Trạch động tác, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch thon dài ngón tay liền ấn giật mình thương hộp mặt trên ấn nút. Cái nắp văng ra, Cố Diệp Trạch thực thuận lợi từ bên trong thưởng thức cụ thương đem ra. Làm súng đồ chơi, nó trọng lượng tự nhiên là không dám khen tặng, lấy ở trên tay tương đối có chút khinh phiêu phiêu. Một chút đều không có áp tay trầm trọng cả mơ siêu chính là xem vẻ ngoài vẫn là thực hù người. Chính là nhan sắc cùng kiểu dáng cùng điện ảnh bên trong những cái đó không quá giống nhau. Điện ảnh phần lớn là tương đối nhỏ bé màu đen, cụ thể kích cỡ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ phân biệt không ra. Tóm lại không phải loại này màu bạc thon dài khoản, MC nữ cũng có chút tò mò. Kịch, dùng quá cái này sao? Đương nhiên không có, Cố Diệp Trạch cũng là ở trong lòng nghi hoặc. Tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì Vưu Khánh Sơn muốn đem một cái vô dụng quá, đạo cụ, đưa cho. Chính mình đương lễ vật, Vưu Khánh Sơn còn lại là cả người đều căng thẳng. Thứ này là hắn đưa cái chính mình nhi tử. Màu buông, Bất quá Cố Diệp Trạch tựa hồ là vì giảm bớt không khí. Thanh âm nhàn nhạt, đại khái là không xuất hiện quá. Vưu đạo mới có thể, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Vưu Khánh Sơn tựa hồ là vì đánh gãy hắn nói. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lại đem microphone lộng tạc âm siêu Cố Diệp Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Một không cẩn thận khấu động cò súng, cho dù là đạo cụ thương, cũng yêu cầu trước mở ra bảo hiểm, lại khấu cò súng, đây là thường thức, nhưng là lúc này Cố Diệp Trạch lấy thương thủ thế có chút không tiêu chuẩn. Hắn ước lượng trọng lượng liền biết đây là cái món đồ chơi. Cũng liền không để ý, ai biết vừa mới Vưu Khánh Sơn một cái ho khan cư nhiên sẽ làm hắn theo bản năng giật giật ngón tay. Rồi sau đó, chính là một cái dùng sức chế trụ cò súng. Giây tiếp theo, màu bạc súng đồ chơi đằng trước đột nhiên sáng lên hồng quang. Phát ra, biu biu, hai tiếng. Ngay sau đó, một cái màu đỏ tiểu lá cờ từ bên trong chui ra tới. Giờ khắc này, Vưu Khánh Sơn đang xem đến Cố Diệp Trạch yên lặng hồi xem cặp mắt kia khi. Chỉ nghĩ hỏi một chút, chúng ta hiện tại nói màu đỏ chăn đề tài. Còn kịp sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.